Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4. Hồi ức là một loại tưởng niệm. Về sau cũng không biết có phải hay không là thương lượng hào. Mỗi khi Diệp Tâm Trần đứng ở trong sân ngẩn người, cái kia kháu khỉnh bụ bẫm tiểu cô nương trung quy là lộ ra một đôi ngập nước con mắt lớn nhìn về phía chính mình. Thời gian dài, tiểu cô nương cũng bắt đầu đối Diệp Tâm Trần nói chuyện. Bất quá đều là tiểu cô nương lại nói. Diệp Tâm Trần đang nghe, tiểu cô nương chưa từng có rời đi cái kia sân nhỏ. Lại càng là không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì nữa. Diệp Tâm Trần chính là tiểu cô nương trừ chính mình bà ngoại bên ngoài nhìn thấy người đầu tiên. Thời gian lâu dài, Diệp Tâm Trần cũng chậm chậm cùng tiểu cô nương một chỗ nói chuyện phiếm. Về sau gặp nhau tại trong sân, đã là bọn họ vui vẻ nhất thời gian. Tiểu cô nương chưa từng có rời đi sân nhỏ. Tiểu cô nương như tinh linh giống nhau, hoạt bát khả ái, thích nhất cho Diệp Tâm Trần hát bà ngoại dạy cho nàng ca dao. Đó là thế giới tối mỹ lệ thanh âm. Duy nhất không hoàn mỹ chính là tiểu cô nương trên mặt cái kia khủng bố bớt. Đó là một đóa như bông tuyết giống nhau bạch sắc bớt, bao trùm ở tiểu cô nương cả khuôn mặt, mười phần khủng bố. Tiểu tuyết liền là tiểu cô nương danh tự. Diệp Tâm Trần thường thường đang suy nghĩ, nếu như tiểu cô nương ở kiếp trước đi chụp phim ma, bằng vào trên mặt nàng bớt, hoàn toàn không cần trang điểm, khẳng định so quỷ quái còn đáng sợ hơn. Có một ngày, tiểu cô nương không có lộ ra đầu kháo khỉnh bụ bẫm nhìn xem Diệp Tâm Trần, cũng không nghe được tiểu cô nương cái kia êm tai ca dao. Kìm nén không được Diệp Tâm Trần, bò qua sân nhỏ, tìm đến tiểu tuyết. Tiểu tuyết liền đứng ở sân nhỏ cửa, một đám nghịch ngợm hài tử, chính cầm lấy tảng đá ném hướng tiểu tuyết. Tiểu tuyết đã đầu rơi máu chảy, khóc chính là thương tâm như vậy. Diệp Tâm Trần đi đến dị giới đã rất lâu, đó là hắn lần đầu tiên tức giận, cũng không biết vì sao, đầu nóng lên. Diệp Tâm Trần liền điên cuồng phóng tới những cái kia đáng giận hài đồng. Diệp Tâm Trần mặc dù là trọng sinh một đời, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ là hài tử thân thể. Hơn nữa tại cái này dị giới, nhiều hài tử đều là luyện võ, liền coi như là kiếp trước tráng niên cũng không nhất định có thể đánh thắng thế giới này hài tử. Có thể nghĩ, Diệp Tâm Trần cũng bị đánh đầu rơi máu chảy. Cũng chính là cái ngày đó, Diệp Tâm Trần phát thệ, muốn học võ, phải bảo vệ cái kia để bản thân đi ra tâm linh khốn cảnh tiểu tuyết. Từ đó, Diệp Tâm Trần tại trong sân có sự tình khác có thể làm. Hắn không tại ngẩn người, hắn học tập cái này dị giới võ công. Diệp Tâm Trần trong sân luyện võ, tiểu tuyết tại đối diện hát ca dao. Tiểu tuyết cũng không tại hướng tới bên ngoài thế giới, nàng thế giới bên trong chỉ có chính mình tiểu Diệp ca ca. Đối tiểu tuyết mà nói, bên ngoài thế giới đều là người xấu, chỉ có chính mình tiểu Diệp ca ca đối với chính mình tốt nhất. Thời gian quá nhanh chóng, Diệp Tâm Trần thành toàn bộ Tân Diệp thành vạn chúng chú mục thiên tài. Tuổi còn trẻ mở ra hai đạo thiên văn, trở thành nhị trọng thiên cường giả. Diệp Liên cũng thành mỗi người kính ngưỡng thánh nữ. Diệp Liên tại cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lễ thượng, hướng Diệp Tâm Trần thổ lộ. Cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa lễ, đó là nữ hài tử duy nhất một lần có thể hướng chính mình người yêu biểu lộ tâm ý một ngày. Thế nhưng là tàn nhẫn chính là Diệp Tâm Trần nội tâm chỉ có tiểu tuyết. Tiểu tuyết tuy rằng không xinh đẹp, tuy rằng cái kia xấu xí bớt, để cho nàng thành chuột chạy qua đường, mỗi người chán ghét, thế nhưng là Diệp Tâm Trần liền là ưa thích tiểu tuyết. Ưa thích tiểu tuyết cái kia thuần khiết tiếng ca, càng ưa thích tiểu tuyết tại nhân sinh bản thân mê mang nhất thời điểm. Bồi bạn chính mình đi tới, ưa thích tiểu tuyết tại trong đống tuyết, giống như tinh linh giống nhau khiêu vũ. Có thể nghĩ, cùng ngày đối Diệp Liên đả kích đến cỡ nào đại. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, một trận ám sát, nhường Diệp Tâm Trần cùng Tiểu Tuyết kém chút âm dương lưỡng cách. Mọi người đều lấy vì năm đó tới một nhóm kia thích khách là tới ám sát Diệp gia lão gia tử. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết, Diệp gia lão gia tử đã sớm mất tích. Vì ổn định nhân tâm, Diệp gia một mực không có công bố. Tất cả mọi người lấy vì những cái kia thích khách thực lực cường đại nhất chính là Tam Trọng Thiên. Cường giả, lại không có ai biết. Vào lúc ban đêm còn có một cái Tứ Trọng Thiên cường giả. Tứ Trọng Thiên Tông Sư cường giả. Đây chính là tại toàn bộ Ngô Việt Quốc cũng không có cường đại như vậy tồn tại. Đêm hôm đó, Diệp Tâm Trần vì bảo vệ Tiểu Tuyết, một người một kiếm giết máu chảy thành sông. Coi như xuất hiện Tam Trọng Thiên cường giả, Diệp Tâm Trần cũng dám tới đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt một cái Tứ Trọng Thiên Tông Sư cường giả. Cái kia căn bản cũng không phải trên một đẳng cấp đọ sức. Diệp Tâm Trần bại 10 phần thảm, té xỉu một khắc này. Diệp Tâm Trần tận mắt thấy cái kia cường đại Tông Sư cường giả. Vẻ mặt dữ tợn đi về hướng Tiểu Tuyết. Tông Sư cường giả vũ khí trong tay đã ngắm chuẩn Tiểu Tuyết. Đem Diệp Tâm Trần khi tỉnh dậy, phát hiện mình tu vi bị phế, Tiểu Tuyết chỗ ở sân nhỏ lại càng là bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ là thiếu Tiểu Tuyết, cái này hết thảy dường như là một giấc mộng, người khác đều lấy vì Diệp Tâm Trần là vì tu vi bị phế. Dần dần thay đổi tinh thần sa sút, lại không biết Diệp Tâm Trần là vì Tiểu Tuyết chết đi thay đổi tinh thần sa sút. Toàn bộ thế giới đều mất đi nhan sắc, cũng chính là đoạn thời gian kia. Quản gia Diệp Hành Vân, lấy lôi đình thủ đoạn đem toàn bộ Diệp gia quyền hành nắm giữ ở tay. Cũng là đoạn thời gian kia, Diệp Tâm Trần coi như biết mình có được cửu tiêu tháp. Cũng là tiếp tục tinh thần sa sút, cả người đã mất đi sống sót động lực. Cái này hết thảy chuyển hướng cũng là nửa năm trước. Diệp Tâm Trần cư nhiên nhận được Tiểu Tuyết gửi thư. Cái kia thanh nhã mùi thơm, cái kia xinh đẹp chữ viết, Diệp Tâm Trần 10 phần khẳng định đây là Tiểu Tuyết viết. Cũng là cái ngày đó, Diệp Tâm Trần sinh hoạt lại một lần nữa tràn ngập hy vọng. Hắn mới có thể chậm rãi đi ra tâm ma Thánh Long Đế Quốc. Đây là Tiểu Tuyết nói cho Diệp Tâm Trần phương hướng. Tiểu Tuyết nói cho Diệp Tâm Trần, nhường Diệp Tâm Trần đến Thánh Long Đế Quốc đi tìm nàng. Thư này viết 10 phần vội vàng, thậm chí ngay cả cụ thể địa chỉ cũng không có. Thánh Long Đế Quốc, thổ địa rộng lớn vô biên, diện tích lãnh thổ bao la, nghĩ muốn tìm một người thật rất khó khăn. Cân nhắc một phen, Diệp Tâm Trần mang theo Yêu Nguyệt đi phòng trước. Hắn người không có đồng nào, muốn rời khỏi Diệp gia, đi Thánh Long Đế Quốc, không có tiền tài chính là không thể thực hiện được. Diệp Hành Vân cùng Diệp Liên đều tại phòng trước, giống như tại tiếp đãi người nào. Diệp Liên sắc mặt đỏ hồng, 10 phần động người, con mắt như mị như nước, không ngừng dò xét ngồi ở đại sảnh một thiếu niên công tử. Thiếu niên công tử phong thần tuấn giật, 10 phần tuấn lãng, càng thêm nhường Diệp Tâm Trần kinh hãi chính là đứng ở thiếu niên công tử sau lưng hai người. Toàn thân khí chất kín đáo như nước, trầm tĩnh 10 phần đáng sợ. Đây tuyệt đối là hai cái cường đại cao thủ. Đem Diệp Tâm Trần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Vị này chính là thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện. Thiếu niên công tử sắc mặt kỳ quái, đặc biệt xem đến đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng Yêu Nguyệt. Trong mắt lại càng là hiện lên một tia kinh diễm. A, đây là ta lão quản gia hài tử. Lão quản gia qua đời, lưu lại cái này một cái dòng độc đinh. Lão quản gia vì ta Diệp gia cẩn trọng cả đời, cho nên lão quản gia không tài, ta cũng liền đem đứa nhỏ này trở thành con của ta nuôi dưỡng. Diệp Hành Vân cười đối thiếu niên công tử giải thích nói, Những lời này nghe vào Diệp Tâm Trần trong tai 10 phần chói tai. Nếu như không phải không có thực lực, nếu như không phải Diệp Hành Vân dùng Diệp gia gia sản thu mua một chút cường giả, biết được đến phiên Diệp Hành Vân tới kiêu ngạo, Yêu Nguyệt nghe được Diệp Hành Vân nói, lại càng là sắc mặt như xương lạnh, trong tay Tu La Đao đã rút ra. Như thế nào, ngươi đang còn muốn trước mặt mọi người làm càn? Diệp Hành Vân cười lạnh, công tử chớ trách, đứa nhỏ này đã bị lão phu cho làm hư. Uy hiếp một câu Yêu Nguyệt, quay người liền đối thiếu niên công tử nịnh nọt nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.